Tướng giả, quyển 5 chương 134, bóng dáng cùng tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, bóng dáng cùng tiếng chuông. Trừ bản thân Hạo Thiên nào còn có vĩnh viên loại sự vật này. Nàng có lẽ chết ở bên trong, do đó quay về thần quốc hoặc là còn sống quốc. Đi ra, vẫn là quay về thần chuyên quan chủ tiếp nhận khăn tay Long Khánh đưa qua, lau nước mắt trên mặt cười nói. Ai có thể vây được trời, bầu trời lại nào có khả năng bị nhốt. Cho dù có thể thoát được thiên tính, lại nào thoát được thiên tâm. Cho dù ngươi có thể tránh được bầu trời này, lại nào có thể thoát được bầu trời kia. Ngay cả Hạo Thiên cũng không trốn thoát tâm ý của chính nàng, lại càng không cần nói cái gì phu tử cái gì Phật tổ cứt chó, thật là buồn cười. Long Khánh vẫn là chưa nghe hiểu. Hạo Thiên nếu chết ở trong bàn cờ, có lẽ có thể biến thành quy tắc trở về thần quốc, nhưng quan chủ vì sao khẳng định như thế, cho dù nàng còn sống đi ra cũng sẽ trở lại thần quốc chứ. Quan chủ có chút lạnh, giơ lên tay phải khô gây. Đạo nhân trung niên ở sau xe lăn, mãi không nói gì, lúc này đẩy xe lăn đi về phía trong nhà đá. Quan chủ lưu lại một câu dặn dò cho Long Khánh, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Nói cho Hùng Sơ Mặc bắt đầu chuẩn bị đi, thần trung cùng mộ cổ, hoa xuân cùng thu thật, rau dưa cùng cơm, quả đen cùng dòng suối nhỏ, kinh Phật cùng bầu trời, hồ nước cùng tháp trắng, thời gian cùng không gian yên lặng. Như đang trôi, lại giống như Ninh Khuyết đọc xong những bút ký cao tăng đời trước lưu lại, kèm theo tiếng chuông lặng im tu hành, Phật pháp sâu dần, tâm tư tự nhiên yên tĩnh như giếng, không sinh gợn nước. Trăm quyền kinh Phật lại bắt đầu đọc NTVN tang tang vẫn đang nhìn bầu trời, có đôi khi nhìn ở trong tiểu viện, có đôi khi nhìn ở bờ hồ, có đôi khi nhìn bầu trời hỗn độn trong suối nước, có đôi khi nhìn bầu trời yên tĩnh trong hồ nước không thấy chán. Thế nào cũng sáng sớm ngày nào đó, Ninh Khuyết làm bạch tháp tự, như mọi khi cùng vị hòa tăng kia nói chút chuyện phiếm, liền tự định tâm tới trong ốc tên là Thanh Bản đọc kinh. Đọc chỗ hay nào đó trong kinh hoàn toàn chỉ cảm thấy thiền truyền đến tiếng chuông, sầu. Sinh hắn vui vẻ tường hòa thầu, nghe xa xa trong điện ai hư sắp quên mất tất cả phiền não yêu đột nhiên, hắn nhìn thấy trên tường xuất hiện một cái bóng, đó là ánh nến rừng ở trên người hắn, do đó ở trên tường lưu lại bóng người, cái bóng đó đang khoanh chân ngồi, giống như đang tu hành. Imeng HT hắn lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, đã đến đêm khuya, không khỏi âm thầm cảm khái, Phật pháp quả nhiên tuyệt diệu, đọc kinh Phật có thể quên mất thời gian trôi qua tự nhiên có thể quên ưu sầu khổ ách. Tang Tang hôm nay không theo hắn đến bạch tháp tự, nghĩ nàng còn ở trong nhà chờ mình trở về làm cơm chiều, Ninh Khuyết đem kinh Phật trên bàn thu dọn thổi tắt ngọn nến, liền chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc qua bậc cửa, hắn bỗng nhiên hồi bước chân. Hắn đứng ở trong bậc trầm mặc thời gian rất lâu, trên trán dần có mồ hôi chảy ra. Hắn muốn quay đầu, lại có chút không dám quay đầu, trong lòng có loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần quay đầu, sẽ xảy ra việc rất đáng sợ, cuộc sống tốt đẹp sẽ một đi không trở lại. Hoa đác hắn dãy dụa thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là xoay người. Bởi vì hắn rất tò mò, đối với con người mà nói, đây là một loại cảm xúc có thể chiến thắng sợ hãi nhất. Ninh Khuyết lần nữa thấy được cái bóng kia trên tường. Hắn không ở cạnh bàn đọc kinh Phật, ngọn nến trên bàn đã tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngôi sao trên chùa miếu bị mây che, một mảng âm u, nhưng cái bóng kia vẫn còn, đây không phải bóng của hắn, như vậy là bóng của ai? Ninh Khuyết nhìn cái bóng, lại trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đi hướng bên tường. Yêu Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị bước chân của hắn rất nặng nề, vẻ mặt cũng rất nặng nề. Đi đến trước tường, hắn trầm mặc quan sát thời gian rất lâu, thậm chí đưa tay đi sờ sờ, phát hiện cái bóng này không có bất cứ chỗ nào kỳ quái, chỉ là cái bóng thuần túy, chỉ có thể nhìn thấy, không thể chạm đến. Bóng là bóng cây, quỹ là bóng mặt trời. Bóng là bóng núi, cái bóng này là của ai? Trên đời sao có thể có cái bóng tồn tại một mình? Ninh Khuyết nghĩ một chút, ở trước cái bóng này khoanh chân ngồi xuống. Thẳng đến khoanh chân ngồi xuống, hắn mới phát hiện đây là bóng của mình, bởi vì giống nhau như đúc. Lúc trước hắn ngồi ở bên bàn sách nhìn thấy cái bóng khoanh chân, giống như đang tu Phật lại chưa chú ý, hắn bỗng nhớ tới, ở trên vách đá sâu trong hang đá Huyền Không Tự, từng nhìn thấy một cái bóng. Đó là bóng của Liên Sinh Đại Sư, chẳng lẽ mình tu Phật Đại Thành, đã đến cảnh giới Liên Sinh năm đó. Ninh Khuyết có chút kinh hy, ở trong thức hải ngồi hoa sen, kết đại thủ ấn, bắt đầu tu Phật. Hắn có chút lo lắng cái bóng này sẽ dần dần tăng mạnh một chút. Nhạt đi cho nên muốn chỉ là khoảnh khắc, hắn liền tiến cả. Cảnh giới thiền định quên đi tất nhưng làm hắn cảm thấy chấn động là cái bóng trên tường bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Cái bóng không khoanh chân nữa, ở trên tường đứng lên, giơ hai bàn tay, hướng về đinh đầu chống đỡ, giống như PVN đan vỡ mảng bầu trời này, con bầu trời này quá nặng nề, cái đầu không ngừng vặn vẹo thân tỏ ra cực kỳ thống khổ. thể thành công, bắt đầu ôm các loại hình thù kỳ quái, rùa cực kỳ rông ngọn lửa màu đen, ở trên tường trắng không ngừng thiêu đốt, thân phun ngọn lửa tựa như đang nhảy một điệu múa quái dị, muốn làm trời đất cũng theo đó múa lên. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn cái bóng thống khổ dãy rùa, không biết vì sao, có thể cảm giác được đối phương thống khổ càng làm hắn cảm thấy rét lạnh là từ trong cái bóng dãy rùa, hắn cảm nhận được một sự không cam lòng cùng phần nộ cực sâu, phần không cam lòng cùng phần nộ đó là tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng toàn bộ thế giới cũng phải theo đó rơi lệ. Một sự chua xót nồng đậm lao thăng giữa lông mày, Ninh Khuyết cứ như vậy khóc lên. Ngay lúc này, trong bạch tháp tự vang lên tiếng chuông. Bài muộn hẳn là sớm đã chấm dứt, vì sao trong chùa sẽ có tiếng chuông vang lên? Tiếng chuông là du dương như vậy, thần, thanh tâm, có thể yên nghe tiếng chuông, Ninh Khuyết dần dần bình tĩnh. Cái bóng trên tường cũng mất cái bóng liền lần nữa nên càng thêm điên cuồng adenan. Đó mà bình tĩnh, nhưng chỉ là nháy rụa lên, hơn nữa bởi vì tiếng chuông, chờ mà dữ dằn. Ông, một tiếng vang lớn, không phải tiếng chuông trong chùa, mà là thanh âm trong đầu Ninh Khuyết, hắn cảm thấy trong đầu mình, giống như có người đang cầm một cây búa lớn sắc bén, hướng về sọ mình hung hăng chém xuống. Một cơn đau đớn cực hạn khó có thể nói bằng lời từ đỉnh đầu hắn hướng về quanh thân thể lan tràn. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà đau không kêu ra tiếng. 06 tiếng chuông trong chùa dừng lại, một mảng im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông trong đầu Ninh Khuyết vẫn đang tiếp tục, cái búa lớn kia vẫn đang không ngừng đập sọ hắn, giống như muốn đem đầu hắn bổ ra, hắn đau đến ôm đầu không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Cách chương.